văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta nói chắc chắn như vậy, trong lòng Phò Mã bỗng dưng chột dạ, sau đó liền nghe thấy phụ nhân hét lớn. Sau lưng Nhan Lang có một vết bớt, giống như một đóa mai ba cánh, còn tinh xảo hơn cả thiêu thùa. Thiếp không quen biết chàng, thiếp chưa từng lên giường với chàng, làm sao thiếp biết được chuyện này? Phò Mã, mọi người đều thấy rõ, vị Phò Mã từ lúc vào cửa vẫn luôn bình tĩnh ung dung, sắc mặt đã thay đổi. Cấm vệ quân nhận được ám hiệu của lão hoàng đế, muốn dẫn người ra phía sau cởi áo ra xem. Phò Mã im lặng đi theo vài bước, bỗng nhiên dừng lại, xoay người quỳ xuống, dập đầu với lão hoàng đế. Không cần tra nữa, Phò Mã kiên quyết nói. Bệ hạ, là thần làm. Hứa Yên Miểu từ xa nhìn thấy một đám người vây quanh nha môn, những tiếng xì xào bàn tán. Thừa nhận rồi, phẩy chấm, không ngờ lại là, a, oa, trên công đường giận dữ quá, phẩy chấm, đại quan gì chứ, con gái ông ta, con gái nhà ai gặp phải, cũng phải giận thôi, phẩy chấm, tên Phò Mã đó thật là xúc sinh, vọng đến tận tai, chỉ là có vài từ vẫn nghe không rõ. Hứa Yên Miểu nhất thời sôi sục, nắm tay binh bộ tư vụ gần như lôi người ta đi. Chuyện liên quan đến đại quan đấy, không biết là chuyện gì nữa. Đi đi đi, đi xem náo nhiệt thôi. Mắt binh bộ tư vụ cũng sáng lên, không biết là vị đại quan nào. Sau khi chen chúc qua đám đông ở cửa nha môn, hai người. Chuyện náo nhiệt của hoàng đế, xem có phải là không thích hợp lắm không? Hứa Yên Miểu và binh bộ tư vụ nhìn nhau. Hay là, đi. Trong đám người đột nhiên truyền đến tiếng gọi quen thuộc của thái tử. Nhường đường, phiền mọi người nhường đường một chút. Ta là quan sai, mượn đường, đa tạ. Rồi sau đó, không biết là náo nhiệt gì nữa. Tuy đã hạ thấp giọng, ngữ khí chỉ có chút hưng phấn nhỏ, nhưng Hứa Yên Miểu vẫn nghe thấy. Có lẽ, đại khái, Hứa Yên Miểu, trong mắt thái tử lóe lên một tia kinh ngạc. Người còn chưa kịp phản ứng đã bị người phía sau xô đẩy. Loạng choạng vài bước liền lao đến phía trước đám đông. Tầm nhìn còn đang chao đảo, chưa kịp nhìn rõ tình hình trong nha môn, trong tai hắn đã văng vẳng một câu. Là náo nhiệt nhà ngài đấy à? Thái tử đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy Phò Mã của tỷ tỷ mình quỳ trên công đường, vạt áo và tóc tai dường như ướt đẫm mồ hôi. Thái tử bỗng nhiên trừng lớn mắt, nhà ai sập rồi? À, hóa ra là nhà ta sập rồi. Từ trong nha môn truyền đến giọng nói của phụ hoàng, lăn vào đây. Hắn nhìn kỹ, phụ hoàng đang cười lạnh lẽo, lộ ra hàm răng trắng bóng. Xem náo nhiệt hả, giả mạo quan sai mở đường hả, lăn vào đây. Hứa Yên Miểu, còn cả ngươi nữa. Hứa Yên Miểu vốn đã rụt người lại một nửa, lặng lẽ thò người ra, cúi đầu đi vào nha môn, bên cạnh là thái tử cũng đang cụp tai. Còn cả ngươi, lão hoàng đế nhìn binh bộ tư suy nghĩ hai nhịp thở. Tên gì nhỉ, liên hạng, cũng vào đây, viên lại sự của bộ binh. Hắn thề, nếu không phải vì Hứa Yên Miểu, bệ hạ tuyệt đối sẽ không biết hắn là ai. Bình thường được bệ hạ nhớ tên là chuyện tốt, nhưng lúc này. Binh bộ tư vụ oán hận nhìn bóng lưng Hứa Yên Miểu phía trước, cứ có cảm giác mỗi bước đi đều giống như đang dẫm lên quả cầu lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Hắn thà rằng bệ hạ đừng nhớ tên hắn. Sao, đến công đường. Thái tử cười gượng, phụ hoàng, tỷ phu đây là làm sao vậy? Hắn phạm lỗi gì? Lão hoàng đế nổi trận lôi đình. Lỗi gì? Tên tỷ phu này của ngươi, hắn lừa tỷ tỷ ngươi và chấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó chấm ở yến tiệc Quỳnh Lâm ban hôn, trước đó có hỏi hắn đã có hôn phối chưa? Hắn tự mình nói chưa từng có hôn phối. Bây giờ 30 năm trôi qua, thê tử cũ vậy mà tìm đến cửa. Hắn không chỉ bỏ vợ bỏ con, hắn còn phái người đi truy sát hai mẹ con, cuối cùng còn để cho mẹ con người ta đến báo quan. Chậm muốn C, H, E, M đầu hắn, ai cũng không được cầu xin. Bất ngờ nghe được câu trả lời này, vẻ mặt kinh ngạc của thái tử rất rõ ràng, sau đó là sự tức giận sâu sắc. Phò Mã vốn không được làm quan, nhưng vị tỷ phu này của hắn khi làm Phò Mã, đại hạ còn chưa có luật lệ này. Đây là luật được ban hành vào năm Thiên Thống thứ 7, còn Nhan Thuần là trạng nguyên trong kỳ thi đình khoa cử đầu tiên vào năm Thiên Thống thứ 4. Thái tử và trưởng tỷ tình cảm rất sâu đậm, đó là người thân duy nhất cùng trang lứa với hắn. Hắn biết rõ tỷ tỷ là người kiêu ngạo hiếu thắng đến mức nào. Hồi nhỏ thái tử ra ngoài mua cơm, ông chủ thấy hắn dễ thương, cho thêm một cái bánh bao. Ngày hôm sau trưởng tỷ đi mua, nàng liền diễn trò làm tạp kỹ nửa ngày, cầm tiền công mua thêm hai cái bánh bao mang về. Nhớ lại thời thơ ấu cùng trưởng tỷ hiếu thắng, thái tử đeo lên mặt nạ thống khổ trong giây lát, nhanh chóng kéo ký ức về hiện tại. Cách chương.